mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc. Chương 31, Tường Tuệ bắt nạt Hạ Thần Hy. Gocchuyenaudio.com. Lúc Hạ Thần Hy trở về, sắc mặt Tường Tuệ vô cùng khó coi, ánh mắt rơi vào trên môi của cô, chăm chú cắn răng. Linh Mục tiên sinh nói muốn uống rượu, Hạ tiểu thư, cô bồi ông ấy uống. Tường Tuệ nói. Tiết Giai Vân trợn tròn mắt, Tường công chúa, cô thực sự là quá càn rỡ. Cô cho rằng Hạ Thần Hy sẽ tức giận, ai biết Hạ Thần Hy mỉm cười, cười tươi như hoa, dùng tiếng Trung nói với Tường Tuệ. Tường Tuệ, cô phải làm tú bà là quyền tự do của cô, tôi sẽ không. Cô, đúng vào lúc này, cửa ghế lô bị đẩy ra, Đường Bạch Dạ nghênh ngang tiến vào. Linh Mục tiên sinh, đã lâu không gặp. Đường tiên sinh, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Đường, anh thế nào qua đây? Sắc mặt Tường Tuệ khó coi, hung hăng liếc mắt chừng Hạ Thần Hy một cái. Hạ Thần Hy mắt nhìn mũi, mũi nhìn mắt, thờ ơ. Ánh mắt Đường Bạch Dạ lạnh lạnh đảo qua Tường Tuệ, thấy trong lòng Tường Tuệ rùng mình một cái. Âu Tổng, Trần Tổng muốn cùng Linh Mục tiên sinh nói chuyện làm ăn, không biết Linh Mục tiên sinh có hứng thú hay không? Linh Mục bị Đường Bạch Dạ mang đi. Hạ Thần Hy thở phào một cái, xem ra cô thắng, Đường Bạch Dạ quả nhiên giúp cô. Linh Mục đi, các cô tản đi. Tiết Giai Vân vỗ ngực, nguy hiểm thật, may mắn Đường đại thiếu đem Linh Mục tiên sinh mang đi, nếu không hôm nay thế nào thu thập tàn cục. Tường Tuệ thực sự là quá ác độc, Thần Hy, cậu cũng thật mạnh mẽ, dám nói chuyện như vậy với cô ta. Chỉ là Đường đại thiếu làm sao biết Linh Mục tiên sinh ở đây. Hạ Thần Hy cũng không có nhận nói, Tiết Giai Vân nghĩ đưa cô về nhà, Hạ Thần Hy khéo léo từ chối, vô cùng bất tiện, mặc dù cách đường hầm không xa, luôn luôn cách một đoạn. Trên taxi cô đã buồn ngủ, rượu bắt đầu có tác dụng, dễ dàng nhìn thấy nhất là trên mặt Hạ Thần Hy đã say. Xe rất nhanh đến của nhà trọ Cảnh Biển, Hạ Thần Hy xuống xe, đi bộ lảo đảo. Vừa mới đi vài bước chợt bị người dùng lực nắm vai kéo trở về, cô vừa mới ngửi thấy được mùi nước hoa Estée Lauder trên người Tường Tuệ, trên mặt truyền đến nóng bừng đau. Tiện nhân, Tường Tuệ mắng, cô đánh cho nặng, Hạ Thần Hy vốn đi bộ, bị cô ta đánh như vậy, thiếu chút nữa té ngã. Người còn đứng không vững, Tường Tuệ lại hung hăng đánh cô một bạt tai. Hai má cấp tốc sưng lên, Hạ Thần Hy, cô thiếu đàn ông sao? Tại sao lại muốn quyến rũ Đường? Tôi cảnh cáo cô cách xa Đường một chút, bằng không tôi sẽ khiến cô thân bại danh liệt. Tường Tuệ giận, vẻ mặt đố kỵ kiêu ngạo. Hạ Thần Hy bưng khuôn mặt bị đánh, em gái ngươi, lực tay của người phụ nữ này thật không nhẹ, khóe miệng của cô, đoán chừng sẽ chảy máu. Tường Tuệ, cô phát điên cái gì? Tiện nhân, cô còn có mặt mũi hỏi, tôi nhìn thấy cô ở trong hành lang quyến rũ Đường, cô thực sự là không biết liêm sỉ, buồn nôn đến cực điểm. Tường Tuệ giận, cô cùng Đường Bạch Dạ gặp gỡ nhiều năm như vậy, trải qua bao nhiêu chuyện, Đường Bạch Dạ đãi cô vô cùng ôn nhu, lại chưa từng có hôn cô. Đường Bạch Dạ chưa từng có hôn qua bất luận kẻ nào. Cô cho rằng, Đường Bạch Dạ yêu Lâm Tình, người mà không ai thay thế được. Lâm Tình chết, cô không cùng người chết tính toán, không nghĩ tới hôm nay cô nhìn thấy Đường Bạch Dạ hôn Hạ Thần Hy. Cô đố kỵ phát cuồng. Hạ Thần Hy lạnh lùng cười, hai má sưng đỏ, nhếch nhác nhưng mà trên người lại lộ ra một cỗ khí thế khó có thể nói được. Tường Tuệ, cô coi Đường Bạch Dạ là bảo. Gocchuyenaudio.com. Bối, tôi chỉ coi anh ta như cỏ, anh ta chủ động dán lên tôi cũng không muốn, đừng nghĩ rằng người người cũng như cô coi anh ta là bảo bối. Cô không quản được đàn ông của mình, đó là cô không có bản lĩnh, đứng đến oán trách người khác. Cách chương.